Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 862 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Từ khi bị Avalon chi vĩnh hằng tường cao cùng dứt khoát ở không có khả năng có điều đột phá. Vòng vây thượng đóng quân xuống dưới dung đều cảnh vệ bộ đội hai tầng tường đồng vách sắt hoàn toàn. Phong tỏa tới nay. Vân thường các vốn dĩ trước cửa có thể răng lưới bắt chim sinh ý liền trở nên dị thường thịnh. Vượng không thể tiện nghi điểm sao? Tuổi trẻ nam tử thịt đau mà nhìn trong tay ngụy chú thư. Rồi lại yêu thích không buông tay đến vô luận như thế nào cũng không muốn buông, có lẽ có người quên. Mất ngụy chú thư là cái gì ngoạn ý nhi? Thứ này nói trắng ra là chính là cấp pháp sư bên ngoài không có áo pháp nguyên tố cảm giác lực. Người sử dụng pháp thuật quyển trục ngụy chú thư chế tác trải qua phức tạp chuyên môn vì các loại cái khác lực lượng hệ thống dẫn động áo pháp nguyên tố mà tiến hành xử lý thủ đoạn. Cũng bởi vậy hạn chế rất lớn, pháp sư chỉ có thể thành công chế tác thấp hơn chính mình bình thường chế tác áo thuật quyển trục. Mấy cái cấp bậc ngụy chú thư, nhưng đối với thời gian dài chuyên tấn công phụ ma cùng pháp trận khúc, Vân mà nói này cũng không phải vấn đề. Đầu tiên trải qua một ít chính mình tổng kết ra kinh nghiệm đặc thù phương pháp. Nàng hoàn toàn có thể mượn dùng Lam Mác trò chơi hệ thống không cần chế tạo thời gian đặc điểm đối. Riêng một ít ma pháp ngụy chú thư tiến hành lượng sàn. Tiếp theo chính là khúc Vân bản nhân đã là thần tỉnh giai đỉnh cấp cường giả. Làm ra thấp hơn chính mình hoàn số 2-3 giai ngụy chú thư. Kia đúng là nhị hoàn tả hữu ma pháp. Thị trường phun ra nuốt vào lực lớn nhất đoạt tay hóa, đến nỗi lo lắng có người dùng chính mình bán. Đồ vật tới đối phó chính mình kia cũng thật cũng không cần. Còn có ai so một vị chân chính ma pháp sư nắm giữ càng nhiều đối kháng phản chế ma pháp thủ đoạn? Sao, trong tay địch nhân tài nguyên tóm lại là phải tốn tới đối phó chính mình. Cùng với làm cho bọn họ đi làm tới các loại khó lòng phòng bị đồ vật. Còn không bằng chính mình cung cấp vũ khí làm cho bọn họ đánh chính mình. Như vậy địch nhân tài phú rơi xuống chính mình trong tay. Tác chiến khi cũng nhẹ nhàng không ít nhất tiễn xong điêu. Hướng chết hố, xin lỗi. Đây là định giá lượng sản hóa. Căn cứ phí tổn giới tính toán ra tới giá cả. Không có nói dưới đường sống, Phỉ Phỉ không mất lễ phép mà mỉm cười đáp. Nếu ngài muốn mặc cả. Có thể suy xét mặt sau quầy thượng thủ công chế phẩm. Những cái đó đều là nhà ta chủ nhân thân thủ chế tác. Không có mượn dùng hệ thống tự động trình tự làm việc. Phóng tới ma quỷ âm thoa cũng đều là hiếm thấy cực phẩm, đồng dạng ngụy chú thư. Nhà ta chủ nhân thủ công hóa ít nhất muốn so dùng trò chơi hệ thống lượng sản xuất hiệu năng mạnh. Hơn 6 thành, tuyệt đối vật siêu sở giá trị. Bằng không tiên sinh suy xét một chút, thường ở các tiên tử bên người làm việc, Phỉ Phỉ theo không bị nhận chi không hợp lý hiện tượng thường thường bại lộ ra lỗ hổng càng ngày. Càng nhiều giải đến Lam Mác trò chơi các mặt bí ẩn tin tức đồng thời. Cũng không khỏi tự động mà lây dính chút tự tin khí chất. Cùng này đó nguyên bản cao cao tại thượng siêu nhân các lão gia đĩnh đạc mà nói không hề có co. Đúng, cho nên nói một người xuất thân có thể quyết định chẳng qua là nàng ở nào đó đôi mắt danh lợi. Chung vị trí, mà nàng vị trí hoàn cảnh mới chân chính quyết định nàng sẽ biến thành một cái dạng gì người, nói. Nhưng nói, người luôn là ở biến hóa, tài phú, địa vị, khí chất, dung mạo, không có gì là thông qua chính mình nỗ lực vô pháp thay đổi, bất quá tại đây hoàn cảnh trung nguyên. Bổn ở đồng sự tỉ muội chung nhất đơn thuần Phỉ Phỉ nhiều ít còn học điểm phúc hắc. Nhân ra có năng lượng điểm mua kia quý đến thái quá thủ công hoặc. Còn cần tới vì nhất giá rẻ một vòng ngụy chú thư chém giới sao. Tỉnh tỉnh đi hai từ. Không có tiền còn muốn tiện nghi. Không có năng lượng điểm. Ngay cả hưởng thụ chém giới lạc thú quyền lợi cũng không có a. Người trẻ tuổi hung hăng cắn môi, suy xét. Hắn như thế nào sẽ không suy xét, quả thực là khát vọng đến cực điểm, mạnh hơn 6 thành trang bị, kia bản chất đã không phải cùng loại đồ vật, như vậy thật lớn hiệu dụng chênh lệch đủ để cho một quyển ngụy chú thư từ chiến hồn phẩm giai nhảy. tăng lên tới Lăng Bá, nhưng mà hiện thực là, chỉ là tiến vào này trong thành cô đảo liền tiêu phí hắn một thành nhiều tích tụ. Hiện tại muốn nhiều mua vài món lượng sản hóa phòng thân đều mua không nổi, tâm tình tích húc. Người trẻ tuổi tức khắc ác hướng gan biên sinh, không nóng không lạnh mà tới một câu. Tại đây loại phi thường thời kỳ các ngươi còn dám mạnh mẽ dựa theo chính mình quy củ bán. Sẽ không sợ đắc tội với người, đối mặt cái này tùy tay liền có thể đem chính mình giống con kiến. Giống nhau nghiền chết người trẻ tuổi. Phỉ Phỉ không hề có trước kia cái loại này khiếp sợ. Không kiêu ngạo không xiểm định mà cười nhạt nói. Có sợ không là chủ nhân sự tình. Nô gia nhưng không có quyền lợi hỏi đến. Bất quá nô gia tin tưởng đại nhân vật đều có đại nhân vật bảng giá. Tỷ như công chúa điện hạ tới nơi này coi trọng cái gì đều là trực tiếp lấy, đến nỗi những cái đó. Không có thực lực còn muốn cường mua cường đoạt. Phỉ Phỉ nói không có nói xong. Lấy một cái càng thêm sán lạn mỉm cười làm kết cục. Ánh mắt sâu thẳm mà nhìn về phía hậu viện hoa viên phương hướng. Trong thần sắc mang theo một tia kính sợ, vị này tới mua hóa tuổi trẻ người chơi tự nhiên không có khả năng hiểu biết bên ngoài kia yêu diễm mạn châu xa hoa vì sao lớn lên như thế tràn đầy. Cho nên Phỉ Phỉ vẫn là ở hắn hoang mang trong thần sắc lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng mặt tiền. Cửa hàng bên ngoài, Vân Thường các môn mặt mở cửa đón khách. Môn hộ mở rộng ra, bên ngoài là một đoàn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sắc mặt ngưng trọng binh lính, cùng với luôn là có thể tìm được khe hở chui vào tới. Thường thường đối với đương trị Phỉ Phỉ phóng mấy cái bắn lén bạo dân, nhưng mà vô luận là binh lính. Đem bạo dân kéo đi tranh chấp, vẫn là bắn về phía trong nhà viên đạn. Đều bị kia tầng vô pháp xuyên thấu áo pháp lực chàng che ở bên ngoài, Khúc Vân đã từng nói qua. Nếu bọn họ nguyện ý đánh, khiến cho bọn họ tiến hành đi làm ầm ĩ đi, trừ phi đem toàn thế giới đạn hạt nhân đều ném lại đây. Nếu không liền tính liên tục dùng đạn đạo không gián đoạn oanh kích một tháng đem toàn thế giới. Quân bị số lượng dự trữ háo làm. Tầng này nàng thân thủ tham dự bố trí ma pháp cái chắn cũng sẽ không có nửa điểm vấn đề, đây là một. Cái về năng lượng cơ bản phép cộng trừ, năng lượng bất diệt, nó sẽ chỉ ở bất đồng trạng thái gian lẫn nhau chuyển hóa. Đầu đạn đánh sâu vào cùng thuốc nổ nổ mạnh sở sinh ra năng lượng vô pháp phá tan Avalon chi vĩnh. Hàng tường cao. Cũng chỉ biết chuyển hóa vì nó một bộ phận làm nó có thể liên tục càng dài thời gian duy trì bảo hộ. Biểu thế giới vũ khí nóng đối với năng lượng vận dụng hiệu suất là cực thấp. Hoặc là thẳng thắn giảng, thế giới vô biên liền không có bất luận cái gì so năng lượng điểm này ngoạn ý càng cao hiệu năng. Lượng vận dụng phương thức hai người làm một cái cơ bản phép trừ. Liền có thể đến ra một cái rõ ràng kết luận. Toàn cầu súng ống đạn dược năng lượng dự trữ muốn xa xa nhỏ Khúc Vân trong tay năng lượng điểm năng. Lượng dự trữ, cái này đơn giản toán học đề Hoắc Mẫn Dương tự nhiên cũng sẽ làm. Cho nên trừ bỏ duy trì một cái bao vây tiễu trừ tư thái. Vân Thường Các đã không còn đã chịu bất luận cái gì đến từ phía chính phủ đả kích vì thế. Thích ứng trong mọi tình cảnh Phỉ Phỉ cũng liền thật sự liền yên tâm thoải mái mà đem khói thuốc. Súng chiến trường trở thành bối cảnh màn sân khấu, bình thản ung dung mà mở cửa tiếp khách làm buôn bán, tiểu mạch không có. Chỉ có dễ bị kinh hách tiểu an hận tinh thỉnh thoảng ôm đại cái dương tới bổ hóa khi mới có thể bị bên ngoài bắn về phía chính mình lửa đạn cả kinh run rẩy xúc xúc cổ, lúc này Phỉ Phỉ liền sẽ lại đây ôn nhu mà sờ sờ nàng đầu lấy kỳ an ủi. Ở sớm có nghe thấy Vân Thường tiên phủ nào đó đặc biệt thanh danh bên ngoài các khách nhân trong. Mắt có vẻ rất là ân ái, người trẻ tuổi theo ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Tức khắc khai quật chính mình lỗ mãng. Này Vân Thường các liền đế quốc triều đình đều không sợ. Hắn uy hiếp chẳng phải là buồn cười đến cực điểm. Không cam lòng như thế mất mặt lại không hề biện pháp. Người trẻ tuổi cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ đem xấu hổ lửa giận tái giá đến trước mắt thoạt nhìn. Thực dễ khi dễ nữ phục vụ sinh trên người. Chính là ngươi cũng không phải một vị siêu nhân, nhưng nơi này là Vân Thường Các, Phỉ Phỉ lấy. Chức nghiệp thức mỉm cười tự tin hồi phục. Nếu các hạ còn không có quyết định hảo như thế nào phân phối chính mình tài chính, có thể lại tùy ý đi dạo. Nô gia còn muốn tiếp đãi tiếp theo vị khách nhân, chờ cho đến lúc này. Ngươi hoặc là đã chết, hoặc là ở nhà ta chủ nhân như sấm bên tai danh hào hạ run bần bật. Hết chương.